Bố của con, ốc, nó ở trong bụng mẹ gần 2 tháng rồi đó nha. Đã gần 2 tháng, rồi sao? Cách trương.